Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 59, Bi Thống Phẫn Nộ Tiêu Viêm. Cổ Bá Bá: Không được. Thanh âm rất lớn, lớn vô cùng, liền chuẩn bị rời đi, Cổ Huân Nhi cũng bị hấp dẫn dừng một cái. Không tự chủ được nhìn sang, nhìn Cổ Nguyên biến mất địa phương, thiếu niên đầy mặt nộ khí, bi thống. Cổ Huân Nhi hơi nhíu nhăn thêu lông mày, thiếu niên này là ai, theo phụ thân có quan hệ sao? Nàng làm sao chưa từng nghe nói? Ngươi chính là Cổ Huân Nhi, ngươi cũng xứng làm Cổ Bá Bá nữ nhi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, trong mắt lửa giận không hề che giấu chút nào. Ngươi là ai? Cổ Huân Nhi kỳ quái nhìn Tiêu Viêm, thiếu niên này theo cha mình quan hệ tốt xem vô cùng tốt, lại tức giận như vậy, so với nàng cái này thân nữ nhi còn quan tâm cha mình đây. Ta tên Tiêu Viêm, mấy tháng trước là Cổ Bá Bá cứu ta, là hắn giáo dục ta tu luyện, Cổ Bá Bá đối với ta rất tốt, thế nhưng ta không nghĩ tới hắn vẫn tư niệm nữ nhi. Thì ra là như vậy một người. Không, người căn bản không xứng làm Cổ Bá Bá nữ nhi, không xứng làm một người. Tiêu Viêm nhìn Cổ Huân Nhi, trong mắt trừ tức giận, còn có vô tận thống khổ cùng thất vọng, ngay cả mình cha ruột cũng có thể hạ sát thủ. Tiêu Viêm thật không biết cái này xem ra cô gái xinh đẹp còn có cái gì không làm được. Giết cha a, thật đáng sợ. Tuy nhiên mấy tháng này Tiêu Viêm hiểu biết Cổ Huân Nhi khi còn bé một chuyện, thậm chí còn có mấy phần đồng tình, thế nhưng bây giờ thấy Cổ Huân Nhi biến thành như vậy, hắn là thật lại thất vọng, vừa tức. Tuy nhiên Cổ Nguyên khi còn bé đối với Cổ Huân Nhi phải không khá một chút, nhưng này cũng là vì làm cho nàng trở nên mạnh mẽ, làm cho nàng sau đó có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Thậm chí, chính là làm cho nàng có thể đột phá đấu đế, mới có thể nhẫn tâm đem nàng đông cứng hàn băng bên trong. Thế nhưng là, Cổ Huân Nhi lại có thể thật động sát ý, giết cha mình, hơn nữa nhìn vẻ mặt lại không một chút nào hối hận. Nữ nhân này, thật là đáng sợ. Tiêu Viêm, chính là sư phụ vẫn đang ngó chừng người nha. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Tiêu Viêm tên, Cổ Huân Nhi trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, danh tự này nàng thường thường nghe hồn tộc người đề lên, bởi vì sư phụ một mực ở phái người nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Sư phụ tựa hồ đối với thiếu niên này có mấy phần cảm thấy hứng thú. Tiêu Viêm hơi nhướng mày, Cổ Huân Nhi tự lẩm bẩm nói hắn không hề nghe rõ. Bất quá nhìn thấy Cổ Huân Nhi lại không có một chút nào hối hận, hắn lửa giận trong lòng càng thêm dồi dào. Sam Cổ Bá Bá tâm lý lo lắng mười mấy năm, thậm chí tự trách mười mấy năm nữ nhi. Thì ra là như vậy một người. Hắn vì là Cổ Bá Bá cảm thấy không đáng, cảm thấy thương tâm. Ô, ngươi, Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị mở miệng tức giận mắng Cổ Huân Nhi, thế nhưng làm ngẩng đầu lên, nàng lại đi, rời đi. Tiêu Viêm trợn mắt lên, nữ nhân này. Liễu Thần liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, tiện tay vung xuống một trường, trực tiếp trấn áp Tiêu Viêm. Thật mạnh. Tiêu Viêm đồng tử đột nhiên rụt lại, Liễu Thần một trường liền Cổ Nguyên như vậy đấu thánh đứng đầu cường giả cũng không ngăn nổi. Chớ đừng nói chi là lúc này Tiêu Viêm, hắn chỉ là một cái nho nhỏ đấu tôn, đối mặt một trường này không hề có chút sức chống đỡ. Mắt thấy một trường này liền muốn trực tiếp đem hắn bị tiêu diệt, Tiêu Viêm tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn thậm chí cảm giác mình đã chết. Thế nhưng bốn phía không gian bỗng nhiên một trận run rẩy, như là có cái gì cường đại đồ vật xuất hiện giống như vậy. Cả người hắn không khống chế được lay động mấy cái, hạ thể nội đấu khí trong nháy mắt hỗn loạn. Bỗng nhiên mở mắt ra, hắn xuất hiện trước mặt ba người. Một nam một nữ một cái tiểu la lị, mà Liễu Thần vừa nãy cái kia đủ để hủy diệt hắn một trưởng lại biến mất. Khó nói, là bọn hắn ngăn cản. Ma tổ đại nhân, Liễu Thần liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, thu hồi uy áp, chậm rãi đi tới. Thế nhưng đi tới Diệp Vô Thiên trước mặt, nàng chợt phát hiện điểm không giống nhau địa phương. Diệp Vô Thiên bên người theo Tử Nghiên tiểu la lị, lôi kéo Ngoan Nhân tay. Không sai, bọn họ lại, vừa nãy lôi kéo tay. Tuy nhiên nhìn ra là Diệp Vô Thiên tại bắt Ngoan Nhân. Thế nhưng Ngoan Nhân rõ ràng không có tâm tình mâu thuẫn. Liễu Thần nỗi lòng chuyển động, liếc mắt nhìn Ngoan Nhân, khóe miệng hơi câu lên. Nàng cuối cùng là biết rõ Ngoan Nhân tại sao lại nguyện ý vì Diệp Vô Thiên ra tay. Thậm chí, uy hiếp chính mình không tiếc tiêu hao thực lực. Chân thân buông xuống, nàng quả nhiên, cùng Diệp Vô Thiên có đặc thù quan hệ. Hơn nữa, rất không bình thường. Ma tổ, một bên Tiêu Viêm nghe thấy Liễu Thần xưng hô, gặp lại nàng cung kính dáng dấp. Trong nháy mắt biết rõ ánh mắt người đàn ông này thân phận. Hồn tộc tộc trưởng, đại lục người mạnh nhất, đồng thời cũng là đại lục ác nhất người, ma tổ, Diệp Vô Thiên, tên hắn Tiêu Viêm vẫn nhớ kỹ, chính là người này phái hồn tộc thủ hạ hủy diệt Tiêu gia, giết cha mình, hại chết chính mình sư phụ, Dược lão, tất cả cũng là bởi vì hắn. Ma tổ, tất cả những thứ này cũng là bởi vì ngươi. Tiêu Viêm cắn răng, trước người từng trận cuồng bạo đấu khí ba động, lửa giận vụt vụt tăng lên. Hắn hận, phi thường hận Diệp Vô Thiên, giết phu mối thù, diệt tộc mối hận, bất kỳ một cái hành vi phạm tội đều đủ để Tiêu Viêm có lý do phẫn nộ. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Viêm. Loại kia coi rẻ ánh mắt để Tiêu Viêm lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hỗn đàn, giết ngươi, cũng lại không khống chế được nộ khí. Cho dù là biết rõ đánh không lại, Tiêu Viêm cũng trực tiếp xông lên đến. Trước người cuồng bạo đấu khí hoàn toàn không giống như là đấu tôn có thể phát sinh. Thậm chí có thể so với đấu thánh. Tiêu Viêm bạo phát lực rất mạnh. P.S. Đợi lát nữa 12 giờ còn có một canh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.